Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 896 Bạch Xuyên trở về. Nghe được Lạc Anh nói như vậy, Đế Sóc một câu đều không có nói, chỉ là suy sút ngồi ở ghế trên mặt. Lạc Anh thấy vậy, chậm rãi đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên tới, sau đó đặt ở trên án thư mặt, ngươi đi ra ngoài đi. Ta tưởng một người đãi một hồi, Đế Sóc đạm mạc nói. Lạc Anh nghe vậy, muốn nói cái gì đó, suy nghĩ một hồi vẫn là chưa nói, chỉ là xoay người đi ra cung điện. Ra cung điện, Lạc Anh thở dài một tiếng, có chút muốn khóc, cùng hắn mà nói, Bạch Xuyên liền như vậy quan trọng sao? Tay chặt chẽ nắm thành quyền, Lạc Anh xoay người rời đi cung điện, thời gian chậm rãi trôi đi. Trong nháy mắt chính là một tháng đi qua, mà này một tháng bên trong, bởi vì tìm không thấy Bạch Xuyên, Đế Sóc cơ hồ đều mau giết người, từ trong cung điện mặt ra tới. Đế Sóc đang chuẩn bị đi Vân Cung thời điểm, liền thấy được đứng ở cung điện bên ngoài Bạch Xuyên, kia trong nháy mắt, Đế Sóc còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Chớp chớp mắt, xác định kia không phải ảo giác lúc sau. Đế Sóc một cái di động tới rồi Bạch Xuyên trước mặt. Đem Bạch Xuyên ôm vào trong ngực, thân thể có một tia rất nhỏ run rẩy. Bạch Xuyên, ngươi đi chỗ nào? Hắn biến mất suốt một tháng a, mà không phải một ngày. Bạch Xuyên còn không có tới kịp nói chuyện, Đế Sóc liền lớn tiếng nói. Ngươi có biết hay không ta tìm ngươi suốt một tháng? Này một tháng ngươi đều làm gì đi? Đừng nóng giận, Bạch Xuyên môi mỏng khẽ mở, nhỏ giọng nói, lúc này đây ta biết sai rồi, về sau sẽ không như vậy nữa, nghe được Bạch Xuyên nói như vậy. Đế Sóc phảng phất mất đi sở hữu lực lượng giống nhau. Dựa vào Bạch Xuyên bả vai, nỉ non nói, không cần lại không rên một tiếng biến mất. Bạch Xuyên nghe vậy, gật gật đầu, sẽ không, này một tháng đã là hắn lớn nhất nhượng bộ. Về sau tuyệt đối sẽ không lại rời đi Đế Sóc bên người. Lạc Anh đứng ở cung điện mặt khác một bên, thấy vậy tình huống câu môi cười cười, vương trong lòng, quả nhiên chỉ có Bạch Xuyên a, nàng cũng nên hết hy vọng. Sáng sớm hôm sau, Đế Sóc tỉnh lại thời điểm, nghiêng đầu liền thấy được còn ở ngủ say giữa Bạch Xuyên. Loại này vừa mở mắt ra liền có thể nhìn đến hắn cảm giác thật sự thực hảo. Mặc tốt quần áo, rửa mặt xong lúc sau, Đế Sóc liền đi cung điện, chỉ là mới đi ra cung điện, Đế Sóc liền thấy được chờ ở bên ngoài Lạc Anh, thời gian còn sớm, Đế Sóc không rõ Lạc Anh sớm như vậy có chuyện gì. Bởi vì Bạch Xuyên trở về, Đế Sóc này một tháng qua tâm tình cũng chuyển biến tốt đẹp. Nhìn Lạc Anh hỏi, có chuyện gì sao? Lạc Anh nghe vậy gật gật đầu, mở miệng nói. Vương, ta đã cùng thần quan đại nhân báo bị qua, ngày mai liền đi thiên hà nhà thủy tạ nơi đó. Hôm nay tới cùng vương nói một tiếng, Đế Sóc cũng không có lập tức nói chuyện. Trầm mặc một hồi mới gật đầu nói, bảo trọng nghe thế hai chữ. Lạc Anh phảng phất nghe được chính mình trái tim vỡ ra thanh âm. Đối nàng, liền ra tiếng giữ lại đều sẽ không sao. Vương cũng là, Lạc Anh hơi hơi mỉm cười. Không có nói thêm nữa cái gì, mà là xoay người rời đi, nghiêng đầu nhìn trong cung điện mặt liếc mắt một cái. Đế Sóc cười cười, chậm rãi rời đi tại chỗ. Bạch Xuyên tỉnh lại thời điểm, đã là giữa trưa, mặc tốt quần áo đi đến bên ngoài. Đương nhìn đến bên ngoài thái dương cao quải thời điểm, Bạch Xuyên vẫn là có chút kinh ngạc. Quả nhiên, là có ở đọa bên người hắn mới có thể ngủ đến tốt như vậy sao? Đói bụng sao? Đế Sóc từ mặt khác vừa đi lại đây, cười nói, đói bụng đi Vân Cung ăn một chút gì đi, Tiết Triệt cùng Vô Lăng bọn họ một tháng chưa thấy được ngươi. Đều rất nhớ ngươi, hết chương.